Chương 1330, trùng kích hoàng giả cảnh. 2. Đúng lúc này, hai đạo hàn quang đột nhiên lóe lên. Lập tức hai gã nam tử ở trên giường Thiên Mị không còn động đậy. Ai? Thiên Mị ngồi bật dậy, không biết từ khi nào, ở trước giường nàng ta có một nam tử đeo mặt nạ đang đứng. Ngươi là ai? Thiên Mị đứng trên giường, vẻ mặt đề phòng, không hề bởi vì thân thể đang trần truồng mà cảm thấy ngượng ngùng. Ngươi có muốn giết Diệp Dương đó không? Nam tử đeo mặt nạ đột nhiên nói. Người có ý gì? Huyền khí trong cơ thể Thiên Mị thầm dũng động. Nam tử đeo mặt nạ lại nói, người có muốn giết hắn hay không? Thiên Mị nhìn xoáy vào nam tử đeo mặt nạ, sau đó sắc mặt dữ tợn nói, ta đương nhiên muốn giết hắn, từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ phải chịu vũ nhục như vậy. Ta hận không thể lột da hắn, uống máu hắn, chỉ là hiện tại hắn có đại trưởng lão và đồng phần bảo vệ, ta có thể làm gì được hắn? Cho dù gia gia của ta hiện tại cũng không làm gì được hắn. Nam tử đeo mặt nạ nói, thánh đường truyền đến tin tức, phong ấn huyền giả nghịch chủng đột nhiên nới lỏng, yêu cầu hỏa linh tộc trợ giúp. Bởi vậy, mấy trưởng lão như đại trưởng lão và đồng phần cùng với gia gia ngươi đều sẽ tạm thời rời khỏi hỏa linh tộc. Mà các cường giả bán thánh còn lại của hỏa linh tộc thì đều đang bế quan. Nói cách khác, lúc này hắn đã không còn chỗ dựa. Hơn nữa theo quan sát của ta, hắn gần đây khẳng định sắp đột phá hoàng giả cảnh, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta, cũng là cơ hội cuối cùng. Ta dám chắc với ngươi rằng, một khi hắn đột phá đến hoàng giả cảnh, cho dù gia gia ngươi xuất thủ cũng không giết được hắn. Thiên Mị hừ lạnh một tiếng, nói, ở trước mặt gia gia ta, hoàng giả cảnh giống như là con kiến. Nam tử đeo mặt nạ cũng không phản bác, chỉ nói, đây là cơ hội tốt nhất để giết hắn, ngươi có làm hay không? Ngươi lúc trước nói bọn đại trưởng lão đều đã rời đi. Lời này là thật chứ? Thiên Mị nói. Tất nhiên rồi. Nam tử đeo mặt nạ trả lời. Thiên Mị cười dữ tợn, nói, đúng là ông trời giúp ta rồi, ta giờ muốn đi giết hắn luôn. Nói xong, nàng ta liền động thân. Ngươi giờ đi chính là chịu chết. Nam tử đeo mặt nạ đột nhiên nói, Thiên Mị thần sắc lạnh lùng, nói, ngươi có ý gì? Nam tử đeo mặt nạ nói, theo ta suy đoán, lúc này thương thế của hắn đã khôi phục, người hiện tại mà đi thì chỉ là chịu chết mà thôi, đừng hoài nghi lời nói của ta, hắn so với tưởng tượng của ngươi thì mạnh hơn gấp chục lần, mấy chục lần đó. Ngươi tưởng ta sợ à? Thiên Mị tất nhiên không tin. Nam tử đeo mặt nạ nói, không nói cái khác, chỉ kiếm ý thiên cấp thôi ngươi cũng đã không đối phó được rồi. Mà một khi đã thảo kinh xà, hắn nếu đào tẩu thì chúng ta phải làm sao? Thiên Mị nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý. Lập tức nói, vậy ý của ngươi là, chờ hắn vào thời khắc mấu chốt đang trùng kích hoàng giả cảnh, chúng ta đột nhiên xuất thủ. Nam tử đeo mặt nạ nói, ngươi vì sao muốn giết hắn, ngươi là ai? Thiên Mị đột nhiên đề phòng, nói. Nam tử đeo mặt nạ nói, sau này ngươi sẽ biết, ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta hiện tại đều cùng muốn giết một người, ta chỉ có một yêu cầu, sau khi hắn chết, ta cần một thứ trên người hắn, những thứ còn lại đều là của ngươi. Bao gồm cả những hỏa tinh thạch trên người hắn. Đúng lúc này, Thiên Mị đột nhiên xuất thủ, cả người trong nháy mắt đã tới trước mặt nam tử đeo mặt nạ, sau đó một chưởng vỗ về phía hắn. Có điều nàng ta vừa mới ra tay, nam tử đeo mặt nạ đã biến mất tại chỗ, khi xuất hiện thì đã ở sau lưng nàng ta. Thiên Mị biến sắc, quay đầu nhìn nam tử đeo mặt nạ với vẻ ngưng trọng, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta không phải là kẻ địch. Nam tử đeo mặt nạ nói, nếu ta đoán không sai, chậm nhất là ngày mai hắn sẽ trùng kích hoàng giả cảnh, khi đó, chính là cơ hội để chúng ta xuống tay. Đúng rồi, nếu có thể, ngươi gọi thêm người đi. Ngươi ở hỏa linh tộc chắc có không ít bằng hữu. Nhắc ngươi một câu cuối cùng, đừng tự tiện động thủ, bởi vì, hắn so với ngươi nghĩ thì mạnh hơn rất nhiều. Nói thế này đi, ta một mình chiến đấu với hắn thì hơn phân nửa người chết sẽ là ta. Nói xong câu này, thân hình nam tử đeo mặt nạ khẽ rung lên, biến mất tại chỗ. Thiên Mị cả người lạnh toát. Một ngày sau, vùng trời trên phòng ở của Dương Diệp đột nhiên xuất hiện dị biến, tất cả người của hỏa linh tộc đều kinh hãi, bởi vì điều này đại biểu cho có người sắp trùng kích hoàng giả cảnh. Chương 1331, Dương Diệp là huyền giả nghịch chủng, 1, lấy Dương Diệp làm trung tâm, linh khí trong phạm vi mấy trăm dặm đột nhiên toàn bộ điên cuồng ùa về phía phòng của Dương Diệp. Mọi người kinh hãi, tất cả mọi người đi tới ngoài phòng của Dương Diệp. Đây là sắp thành hoàng. Là Diệp Dương đó, hay là cọp mẹ đó sắp đột phá? Chắc là Diệp Dương, chỉ có thành hoàng mới có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, động tĩnh này không tránh khỏi quá lớn một chút rồi. Ai biết được, nhìn xem kìa, chuyện vẫn chưa kết thúc, phòng của Dương Diệp lúc này giống như một hố đen, linh khí chung quanh không ngừng bị hút vào trong phòng, không đến một khắc, tất cả linh khí trong phạm vi trăm dặm đều bị hút sạch, tất cả linh khí toàn bộ hội tụ ở bốn phía phòng của Dương Diệp, sau đó thì giống như thủy triều ùa vào trong phòng. Trong phòng, Dương Diệp đang điên cuồng hấp thu những linh khí này. Những linh khí này sau khi tiến vào trong cơ thể hắn, trải qua sự chuyển hóa của Hồng Mông Tháp, cuối cùng biến thành một tia huyền khí màu tím chạy tới bốn phía trong cơ thể hắn. Mà thân thể hắn thì giống như một cái hố đen điên cuồng hấp thu những huyền khí màu tím này. Dương Diệp lúc này đang hấp thu huyền khí, lại thêm năng lượng trong đá năng lượng siêu phẩm và hỏa tinh thạch ngàn năm, đã đủ để hai người thành hoàng rồi, nhưng đối với Dương Diệp mà nói, lại còn lâu mới đủ. Bởi vì những linh khí này sau khi tiến vào trong cơ thể hắn sẽ bị Hồng Mông Tháp sàng lọc, đến cuối cùng thật sự biến được thành huyền khí màu tím lại rất ít. Bất đắc dĩ, Dương Diệp đành phải nuốt một viên hỏa tinh thạch ngàn năm, đồng thời lại lấy ra 500 viên đá năng lượng siêu phẩm rồi bắt đầu hấp thu. Hơn nữa Hồng Mông Tháp trong cơ thể lúc này cũng bắt đầu phát lực, dưới tác dụng của Hồng Mông Tháp, lấy Dương Diệp làm trung tâm, linh khí trong phạm vi ngàn dặm đều bắt đầu ùa vào trong phòng của Dương Diệp. Sau đó hóa thành năng lượng tinh thuần chui vào trong cơ thể Dương Diệp, tiếp theo lại được Hồng Mông Tháp chuyển hóa thành huyền khí màu tím rồi chảy vào bách hải của Dương Diệp. Trong phòng, Tiểu Mang đã ngừng tu luyện, lúc này nàng ta đang nhìn chằm chằm Dương Diệp không chớp. Người này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hút nhiều linh khí như vậy, không ngờ vẫn chưa đủ. Trong lòng Tiểu Mang rất nghi hoặc, bởi vì lúc trước nàng ta khi thành hoàng, căn bản không hút nhiều linh khí như vậy. Mà hiện tại... linh khí mà thằng ôn trước mắt này hút đã sắp gấp hai lần số linh khí nàng ta hút trước kia, hơn nữa nhìn tư thế của hắn thì hình như vẫn chưa đủ. Ngươi là muốn thành hoàng hay là thành bán thánh thế? Tiểu Mang thấp giọng nói, không chỉ Tiểu Mang nghĩ như vậy, lúc này những huyền giả của hỏa linh tộc và huyền giả nhân loại ở chung quanh phòng Dương Diệp trong lòng cũng đều nghĩ như vậy. Linh khí trong phạm vi ngàn dặm toàn bộ ùa vào trong phòng của Dương Diệp. Thành thế như vậy bình thường chỉ có cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm khi trùng kích bán thánh mới có. Mà hiện tại, Diệp Dương ở trong mắt bọn họ chỉ là tôn giả cảnh cửu phẩm mà thôi. Hắn rốt cuộc là ai? Ở đâu đó, Thiên Mị trầm giọng hỏi. Ở bên cạnh nàng ta chính là nam tử đeo mặt nạ. Mà phía sau hai người còn có rất nhiều huyền giả của hỏa linh tộc, ước chừng phải tới hơn 100 người. Trong đó có hơn 50 người là cường giả hoàng giả cảnh. Những người này đều là được Thiên Mị triệu tập đến để giúp đỡ, trong đó cũng có đại bộ phận là người lúc trước sau khi cá cược với Dương Diệp bị thua mà phải chịu nhục, hiện giờ muốn báo thù. Nhìn huyền khí chung quanh phòng Dương Diệp, thần sắc Thiên Mị trở nên rất ngưng trọng, không chỉ nàng ta, những người đứng phía sau nàng ta cũng vậy. Bọn họ đều hiểu rất rõ một điều, đó chính là người thực lực càng cường đại, thiên phú càng yêu nghiệt thì khi trùng kích hoàng giả cảnh cần càng nhiều linh khí. Mà một màn trước mắt này không nghi ngờ gì nữa à đang nói với bọn họ, thực lực và thiên phú của người ở bên trong hơn xa bọn họ. Bất kể hắn là ai, người đều sẽ giết hắn, không phải sao? Nam tử đeo mặt nạ nói, tuy ta muốn giết hắn, nhưng không có nghĩa là ta muốn bị người ta lợi dụng. Thiên Mị lạnh lùng nói, ta đã điều tra về ngươi rồi, ngươi là nam nhân Thủy Linh ở bên ngoài tìm về, nhưng Thủy Linh lại hoàn toàn không biết gì cả về ngươi cả, thậm chí đến bây giờ. Các ngươi vẫn chưa động phòng. Bởi vậy, ngươi tới hỏa linh tộc khẳng định có mục đích khác. Có quan trọng không? Nam tử đeo mặt nạ nói, ta là ai, có quan trọng không? Đương nhiên là có, Thiên Mị lạnh giọng nói, tuy ta muốn giết tên Diệp Dương đó, còn cả con tiện nhân Tiểu Mang nữa. Nhưng thể không có nghĩa là ta sẽ liên hợp với người ngoài để đối phó hỏa linh tộc. Nam tử đeo mặt nạ trầm mặc một lúc, sau đó nói, ta có chút xem thường ngươi rồi. Ta có thể nói với ngươi rằng, sở dĩ đến hỏa linh tộc, không phải là muốn đối phó hỏa linh tộc, hơn nữa, ta nói ta muốn đối phó với hỏa linh tộc thì ngươi có tin không? Vậy ngươi đến hỏa linh tộc làm gì? Thiên Mị truy hỏi. Nam tử đeo mặt nạ nhìn về phía căn phòng của Dương Diệp, nói, đến tìm hắn. Hắn rốt cuộc là ai? Thiên Mị lại hỏi. Nam tử đeo mặt nạ nói, sau khi hắn chết ngươi tất nhiên sẽ biết. Còn nữa? Ta đến hỏa linh tộc chỉ có một mục đích này, chỉ cần giết được hắn, có được một món đồ trên người hắn, ta sẽ lập tức rời khỏi hỏa linh tộc. Khi đó, nếu ta còn chưa đi, ngươi cứ thông tri cho cường giả bán thánh của hỏa linh tộc. Về phần hiện tại, giữa chúng ta là quan hệ hợp tác, chứ không phải là nghi kỵ lẫn nhau. Bằng không, chúng ta không chỉ không giết được hắn, còn có thể bị hắn giết lại. Chương 1332, Dương Diệp là huyền giả nghịch chủng, 2, Thiên Mị nhìn xoáy vào nam tử đeo mặt nạ, sau đó ánh mắt chuyên sang phòng của Dương Diệp, nói, ta hiện tại càng lúc càng hiếu kỳ đối với thân phận của hắn, có điều không sao, cho dù hắn là thiên tài trên thánh bảng của thánh đường thì hôm nay hắn cũng chắc chắn sẽ phải chết. Bên trong phòng, cả người Dương Diệp bắt đầu phát sinh biến hóa, trùng kích hoàng giả cảnh, đầu tiên phải chú ý tới khiến cả thân thể, cũng chính là nhục thân phát sinh biến hóa về chất. Kỳ thật, nếu là người bình thường, đã sớm đột phá đến hoàng giả cảnh rồi, nhưng Dương Diệp thì khác, bởi vì nhục thân của hắn đã trải qua sự cọ rửa của hồng mông tử khí, bởi vậy, linh khí bình thường đối với nhục thân của hắn mà nói thì căn bản không có tác dụng quá lớn, cũng chỉ có linh khí đã tinh lọc, cũng chính là huyền khí màu tím mới có với thân thể hắn, nhưng cũng vì vậy nên huyền khí hắn cần cực kỳ khủng bố. Nếu đem huyền khí ra so sánh với giọt nước thì 100 giọt nước mới có khả năng trở thành một giọt huyền khí màu tím. Cho nên, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lại nuốt tiếp một viên hỏa tĩnh thạch ngàn năm. Ngoài phòng của Dương Diệp, càng lúc càng nhiều người. Ta vừa rồi đã điều tra, linh khí trong phạm vi ngàn dặm chung quanh đều sắp bị diệt dương đó hút hết rồi. Hắn thật sự chỉ là đang đột phá hoàng giả cảnh chứ không phải là đột phá bán thánh sao? Tuy thanh thế này có chút khiếp người, nhưng so sánh với hoàng giả trùng kích bán thánh thì vẫn yếu hơn. Bán thánh tương đương với cường giả đỉnh phong trên thế giới này, đã có thể đoạt tạo hóa của thiên địa. Linh khí họ cần không phải là chút huyền khí này có thể thỏa mãn được, cho dù là gấp đôi thì cũng không đuổi nhưng tư thế này cũng không giống như là đang trùng kích hoàng giả cảnh. Hừ, thiên tài càng yêu nghiệt trùng kích hoàng giả cảnh càng khó, thiên hiếp của hắn cũng sẽ mạnh hơn, ta thấy hắn đến lúc đó nhất định sẽ chết dưới thiên kiếp, cho dù hắn tránh được thiên kiếp thì tuyệt đối cũng không tránh được nhân kiếp. Ha ha, thiên mị đó khẳng định là sẽ không bỏ qua cơ hội này, đợi tới lúc nếu cần. Lão tử cũng không ngại cho hắn thêm một kích, để hắc hiểu rằng, làm người mà kiêu ngạo thì không sống được lâu đâu. Nhưng nếu hắn thành công thì sao? Thành công thì sao á? Nơi này người muốn hắn chết không tới 300 thì cũng phải 200, một mình hắn có thể đấu được với nhiều người chúng ta như vậy sao? Mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ để hắn chết đuối rồi. Có lý, quyết định vậy đi, đợi lát nữa mọi người vào thời khắc mấu chốt của Diệp Dương sẽ cho hắn một đòn. Cho dù không giết được hắn, cũng phải khiến hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Được, ở bên cạnh, Thiên Mị nhìn mọi người, khóe miệng phát ra một nụ cười lạnh, nói, đã nói là ác giả ác báo mà, lần này, hắn cho dù có 100 cái mạng cũng chết chắc. Nếu hắn không chết, các ngươi và ta sẽ chết. Nam tử đeo mặt nạ bỗng nhiên nói. Người sao luôn thích đẩy cao sĩ khí của người khác, diệt đi uy phong của mình thế? Thiên Mị nói với vẻ không vui. Diệp Dương đó cho dù là lĩnh ngộ kiếm ý thiên cấp thì sao, chẳng lẽ một mình hắn có thể đối kháng với nhiều người chúng ta như vậy ư? Có thể đó. Nam tử đeo mặt nạ nói khẽ một câu, trong lòng bàn tay hắn, một luồng hàn mang chợt lóe. Mờ, đúng lúc này, phòng của Dương Diệp đột nhiên nổ tung, một cổ khí thế cực kỳ cường đại giống như gió tốc ùa về bốn phía, nhưng rất nhanh cổ khí thế đó lại co rút về. Cường giả hoàng giả cảnh. Thành công rồi à? Dương Diệp hai mắt khép hờ, linh khí còn sót lại chung quanh vẫn đang không ngừng ùa vào trong cơ thể hắn. Động thủ chứ? Thiên Mị đột nhiên gằn giọng. Nam tử đeo mặt nạ lắc đầu, nói, còn thiên kiếp nữa, chờ khi hắn đón thiên kiếp thì chúng ta sẽ xuất thủ. Lại thêm một tiếng nổ, ở phía trên Dương Diệp, đột nhiên xuất hiện một đạo thần lôi màu đen rộng 10 trượng, dài tới 100 trượng. Thần lôi màu đen không trực tiếp công kích Dương Diệp mà là xoay tròn trên đỉnh đầu Dương Diệp. Cùng lúc đó, càng lúc càng nhiều thần lôi màu đen không ngừng xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Diệp, chỉ sau một lát, toàn bộ vùng trời chung quanh được phủ kín từng đạo thần lôi màu đen cực lớn, giống như tận thế sắp hàng lâm. Khi nhìn thấy đạo thần lôi này, mọi người có mặt đều biến sắc, sau đó thì liên tiếp lùi lại mấy bước, tiếp đó mọi người toàn bộ tế ra vũ khí của mình. Thần lôi màu đen, hắn là huyền giả nghịch chủng, hắn không ngờ là huyền giả nghịch chủng. Sao có thể? Trong sân có huyền giả của hỏa linh tộc thất thanh hét lên. Thiên Mị lúc này cũng ngây ngẩn cả người, nàng ta không ngờ Diệp Dương này lại là huyền giả nghịch chủng. Đột nhiên, nàng ta bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ, nói, khó trách ngươi kiên kỵ hắn như vậy, thì ra hắn là huyền giả nghịch chủng, không ngờ là huyền giả nghịch chủng. Ha ha, hắn lần này cho dù là hắn đột phá đến bán thánh cũng chắc chắn sẽ phải chết. Nam tử đeo mặt nạ không nói gì, chỉ là trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Xa xa, Tiểu Mang lúc này cũng đang ngây ngốc, nàng ta nhìn Dương Diệp với vẻ bất khả tư nghị, nói, huyền giả nghịch chủng. Ngươi không ngờ là huyền giả nghịch chủng, giết hắn, giết hắn. Đúng lúc này, trong sân không biết là ai hô một câu, sau đó mười mấy người lao về phía Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Chương 1333, Dương Diệp hoàng giả cảnh. Một đạo hàn quang lóe lên. Vù vù vù, trong đám người đang lao về phía Dương Diệp, đầu của ba người cầm đầu trực tiếp bay ra ngoài, mà thân thể của bọn họ thì vẫn đang tiếp tục lao về phía trước. Cho tới khi lao thêm được một trường thì ba cổ thi thể không đầu này mới dừng lại, sau đó ngã xuống đất. Mọi người đứng đờ tại chỗ, nhìn Dương Diệp với vẻ kinh hãi. Ba người vừa chết là hoàng giả cảnh, ba gã cường giả hoàng giả cảnh cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ, mà bọn họ, ngay cả Dương Diệp xuất thủ thế nào cũng không thấy rõ. Miễu sát. Một phát miễu sát ba gã cường giả hoàng giả cảnh, TNG đầu mọi người lúc này giống như trống rỗng. Mà đám người thiên mỹ lúc này cũng giật nảy mình, ba gã hoàng giả cảnh, một phát miễu sát ba gã hoàng giả cảnh, hát. Diệp Dương này là cường giả bán thánh à, âm âm. Lúc này, thần lôi màu đen trên không trung càng lúc càng nhiều, tiếng sấm nổ không ngừng vang lên bên tai mọi người. Một số huyền giả dưới hoàng giả cảnh không ngờ nháy mắt đã bị chấn cho thất khiếu đổ máu. Âm, lại thêm một tiếng sấm, chân trời đột nhiên đánh xuống một cột sét màu đen, cột sét lao thẳng xuống vị trí của Dương Diệp. Khi cột sét này đánh xuống, những cột sét trên trời cũng động đậy theo, khoảng chừng có gần ngàn cột sét từ trên trời liên tiếp đánh xuống vị trí của Dương Diệp. Mọi người giết đi, đây là cơ hội tốt nhất để giết hắn đó. Đúng lúc này, trong sân đột nhiên vang lên một thanh âm, tiếp theo, vô số luồng ánh sáng bạc như phô thiên cái địa bắn về phía Dương Diệp. Thiên Mị nhìn thoáng qua người đeo mặt nạ, bởi vì người vừa lên tiếng là hắn. Trầm ngâm một thoáng, sắc mặt Thiên Mị trong nháy mắt trở nên dữ tợn, quát. Người này là huyền giả nghịch chủng, không thể để hắn vượt qua thiên kiếp, giết, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta, động thủ. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Mị và nam tử đeo mặt nạ, những huyền giả hỏa linh tộc vốn bị Dương Diệp dọa cho kinh hãi lập tức có chỗ dựa, trong sân cơ hồ có chín thành người thân hình khẽ động, lại lao về phía Dương Diệp. Nhìn những người đang lao về phía mình, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia dữ tợn, đây chính là ứng với câu châm ngôn kia, có đôi lúc. Ngươi không muốn gây chuyện nhưng chuyện lại cứ chủ động tìm tới ngươi. Dương Diệp bấm tay búng một cái, một dòng kiếm khí theo hình nửa vòng tròn khuếch tán ra, một mảng ánh sáng bạc đang bắn tới trước mặt hắn lập tức bị đánh tan. Tiếp theo, một số người lao lên trước nhất bị kiếm khí đi theo hình nửa vòng tròn này chém ngang thành hai đoạn. Vỡ. Đúng lúc này, nam tử đeo mặt nạ gầm lên một tiếng, tiếp theo, một dòng hàng mang đột nhiên xuất hiện đánh lên đạo kiếm khí đó của Dương Diệp. Ầm một tiếng. Đạo kiếm khí của Dương Diệp tiêu tán, Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử đeo mặt nạ, sau đó thuận tay đưa lên trên, một đạo kiếm quang bắn ra, va chạm với đạo thần lôi màu đen đi đầu. Ầm, đạo thần lôi màu đen đầu tiên đánh xuống đỉnh đầu Dương Diệp ầm ầm vỡ vụn, hóa thành điện lưu đầy trời rải rác rơi xuống. Mà lúc này, đã có mấy cường giả hoàng giả cảnh đi tới trước mặt Dương Diệp, mấy tên cường giả hoàng giả cảnh đó đang muốn xuất thủ thì một đạo kiếm quang lại lóe lên. Sau đó đầu của mấy tên cường giả hoàng giả cảnh đó lìa khỏi cổ. Chết đi! Trong sân, nam tử đeo mặt nạ đột nhiên gầm lên một tiếng, thanh âm vừa dứt, một cây ngân châm dài bằng ngón tay mang theo một luồng sáng bạc xuất hiện ở mi tâm của Dương Diệp. Mà vào giây phút ngân châm sắp đâm vào da Dương Diệp, hai ngón tay hắn đã kẹp lấy cây ngân châm đó, tiếp theo, ngân châm dùng tốc độ cực nhanh bắn ngược về, nháy máy đã tới trước mặt nam tử đeo mặt nạ, đồng tử nam tử đeo mặt nạ co rút lại. Hai tay vung nhanh, một tuồng sáng bạc lại xuất hiện, chỉ nghe len keng, gần trăm cây ngân châm hóa thành những mảnh vụn rơi xuống đất. Dương Diệp không quan tâm tới nam tử đeo mặt nạ, mà bấm tay búng một cái lên trên, một dòng kiếm khí nghênh đón một cột sét đang bắn xuống đỉnh đầu hắn. Âm một tiếng, cột sét tiêu tán, mà chính là chớp mắt này, công kích của mấy chục cường giả hoàng giả cảnh đã đánh lên người hắn. Dương Diệp lui liền năm bước, một cột sét trong đó đã trực tiếp đánh lên người hắn. Lôi mang cường đại trực tiếp bao phủ lấy Dương Diệp. Mọi người ngay ra, tiếp theo thì mừng như điên, Diệp Dương này đã chết rồi à. Nháy mắt, một đạo kiếm khí từ trong lôi mang bắn lên cao, hơn 10 cột sét ầm ầm vỡ vụn. Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, Dương Diệp lúc này trừ quần áo có chút rách nát ra thì trên người một vết thương cũng không có. Mọi người kinh hãi, trong mắt toàn là vẻ hoảng sợ, nhất là Thiên Mị, nàng ta lúc này đầu óc trống rỗng. Hai mắt nhìn Dương Diệp với vẻ kinh hãi, Bởi vì đã được nam tử đeo mặt nạ nhắc nhở, nàng ta đã đánh giá thực lực của Diệp Dương này cao hơn rất nhiều, nhưng lúc này nàng ta kinh hãi phát hiện, so với những gì mà nam tử đeo mặt nạ đã nói, thực lực của Diệp Dương so với tưởng tượng của nàng ta thì còn mạnh hơn mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Các ngươi đã muốn ta chết, vậy thì ta sẽ thanh toàn cho các ngươi. Tâm niệm Dương Diệp khẽ động, trăm thanh huyền kiếm đạo cấp đột nhiên xuất hiện, dưới sự khống chế của tâm niệm hăng, trăm thanh huyền kiếm đạo cấp hóa thành trăm đạo kiếm quang bắn vào trong đám người, lập tức những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Trong đó cường giả hoàng giả cảnh còn đỡ, nhưng huyền giả dưới hoàng giả cảnh thì căn bản không cản được một kiếm này của Dương Diệp, nháy mắt đã bị miếu sát. Mà một số cường giả hoàng giả cảnh tuy không bị miễu sát, nhưng cũng đã bị trọng thương. Dương Diệp không để ý tới người trong sân, mà ngẩng đầu nhìn về phía cột sét trong không trung, trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng. Những cột sét này tuy đã bị hắn phá hủy rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều. Hơn nữa, những cột sét này cột sau mạnh hơn cột trước, cho đến bây giờ năng lượng ẩn chứa trong mỗi một cột sét ít nhất có thể dễ dàng miễu sát một vị cường giả hoàng giả cảnh nhất phẩm. Quan trọng nhất là, hắn cảm thấy những thần côi màu đen này không phải là top cuối cùng. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng tím và lôi quang hiện lên, Chồn Tía và Lôi Lâm xuất hiện bên cạnh Dương Diệp, các ngươi đi ra làm gì? Dương Diệp nhíu mày, hắn một mực không để hai người họ ra, là bởi vì ở đây nếu có cường giả bán thánh đột nhiên xuất thủ với hai nàng, vậy thì hai nàng sẽ gặp nguy hiểm. Chương 1334, Dương Diệp hoàng giả cảnh. 2. Chồn Tía lộ ra vẻ mặt vô tội. Sau đó móng vuốt nhỏ chỉ vào Lôi Lâm, Lôi Lâm thì nhìn thần lôi ở chân trời, mắt không ngừng chớp chớp, sau đó thì nước miếng không ngừng rơi xuống. Nhìn thấy vẻ mặt này của Lôi Lâm, Dương Diệp hơi ngẩn ra, sau đó nói, ngươi muốn ăn cái đó à? Lôi Lâm gật đầu thật mạnh. Dương Diệp nói, ngươi chắc chắn có thể ăn được chứ? Lôi Lâm lại gật đầu thật mạnh. Dương Diệp do dự một thoáng, nói, vậy ngươi ăn đi, ta bảo vệ ngươi. Lôi Lâm nhếch miệng cười. Thân hình chợt lóe, đi tới đỉnh đầu Dương Diệp, sau đó há cái miệng nhỏ nhắn ra, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, cột sét màu đen đột nhiên nhỏ đi, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì chỉ to bằng ngón tay. Sau đó, cột sét màu đen trực tiếp bị Lôi Lâm hút vào trong miệng. Lôi Lâm tham lam vỗ vỗ bụng mình, sau đó lại há cái miệng nhỏ nhắn ra. Mọi người như hóa đá, tiểu cô nương này không ngờ có thể ăn thần lôi màu đen. Đó là thần lôi đấy. Đó là thần lốt màu đen mà ngay cả huyền giả nghịch chủng cũng phải kiên kỵ. Hiện giờ cứ thế bị nàng ta nuốt vào bụng, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, mọi người nhìn lại, nam tử đeo mặt nạ đột nhiên tung ra một ống ngọc màu đen, ống ngọc hiện ra trong không trung, ống ngọc khẽ rung lên, đang định phát ra gì đó thì đúng lúc này, một luồng ánh sáng tím đột nhiên xuất hiện trên ống ngọc, sau đó không thấy ống ngọc đâu nữa. Nam tử đeo mặt nạ ngay ra, đột nhiên hắn nhìn về phía Chồn Tía bên cạnh Dương Diệp, chỉ thấy lúc này Chồn Tía đang hiếu kỳ quan sát ống ngọc đó. Trả ta càng không đồng, khóe mắt nam tử đeo mặt nạ như muốn rách ra. Chồn Tía chớp chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng hất một cái, ống ngọc bay về phía nam tử đeo mặt nạ. Nam tử đeo mặt nạ không hề vui mừng, ngược lại sắc mặt đại biến, sau đó thì vô số lồng huyền khí đột nhiên xuất hiện trên người hắn. Thiên Mị ở bên cạnh hắn thấy thế cũng vội vàng thi triển ra lá chắn huyền khí, từng tầng bao bọc lấy thân mình. Chỉ có một số huyền giả hỏa linh tộc ở bên cạnh vẫn đang ngây đơ ra đó. Cuối cùng, khi ống ngọc màu đen từ trong không trung sắp hạ xuống, ống đồng màu đen biến thành to gấp trăm lần, tiếp theo, vô số luồng ánh sáng bạc từ bên trong giống như mưa to trút xuống, hơn nữa còn là với tốc độ cực nhanh. Mọi người hoảng hốt. Khi có một số người muốn tránh thì đã không còn kịp rồi. Nháy mắt đã bị vô số ngân châm xuyên qua, cả người lập tức thêm đầy lỗ châm, mà một số cường giả hoàng giả cảnh thực lực khá mạnh thì có phản ứng rất nhanh, dùng huyền khí hình thành lồng phòng hộ, nhưng lồng phòng hộ huyền khí chỉ cản được không đến hai hơi thở thì lại bị xuyên thủng. Trong sân, những tiếng kêu rên vang lên, vô số người ngã xuống, không đến hai hơi thở, trên mặt đất máu chảy như suối. Mà mấy trăm người trước đó hiện tại còn đứng được đã không đến 10 người, Dương Diệp cũng giật mình. Hắn không ngờ ống ngọc màu đen đó tại khủng bố như vậy. Phải biết rằng trong mấy trăm người đó đại bộ phận đều là cường giả hoàng giả cảnh, hắn dùng 100 thanh huyền kiếm đạo cấp công kích cũng không thể mang tới được loại hiệu quả này. Ống ngọc màu đen đó rốt cuộc là thứ đồ chơi gì vậy? Đồng thời trong lòng hắn cũng thầm lấy làm may mắn, bởi vì lúc trước nếu không có tiểu gia hỏa, những ngân châm đó đã bắn lên người hắn. Hắn mặc dù tự tin nhục thân của mình có thể ngăn cản, nhưng bị thương khẳng định là điều không thể tránh được. Mà hiện tại hắn lại không thể bị thương ở trong tay những người này, bởi vì hắn còn có kẻ địch cường đại hơn. Đó chính là thiên đạo. Hắn hiện tại tuy là hoàng giả cảnh, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Nếu không chống đỡ được thiên kiếp này, vậy thì tất cả cố gắng lúc trước đều sẽ uổng phí. Chôn Tí chớp chớp mắt, nàng ta không ngờ, thứ mà nàng ta thuận tay ném ra không ngờ lại lợi hại như vậy, một đống người cứ vậy chết đi. Sợ Dương Diệp trách, nàng ta vội vàng nhảy lên vai Dương Diệp, sau đó thì không ngừng cọ đầu vào má Dương Diệp. Dương Diệp cười cười, an ủi Chôn Tí, sau đó tay phải vẫy một cái, ống ngọc màu đen bay vào tay hắn, sau đó thì nhìn về phía đám người nam tử đeo mặt nạ và thiên mị. Tuy nam tử đeo mặt nạ và thiên mị đỡ được, nhưng lúc này hai người rõ ràng đã bị thương, trên người hai người cũng có không dưới trăm lỗ châm. Nam tử đeo mặt nạ nhìn về phía Dương Diệp, nói, không ngờ, ngươi. Đừng nhiều lời, chết đi. Dương Diệp bấm tay búng một cái, hơn 10 đạo kiếm khí bắn ra. Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trong sân, tay trái nữ tử cầm một thanh kiếm, tay phải thì một thanh đạo, chỉ thấy hai tay nữ tử đột nhiên vung lên. Một đạo kiếm khí và đao khí bắn ra theo hình chữ thập. Vù, kiếm khí của Dương Diệp bị đánh tan, tốc độ của đạo khí và kiếm khí không giảm, đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp đánh ra một quyền, đao khí và kiếm khí nháy mắt trở nên tán loạn. Nữ tử nhìn những thi thể trên mặt đất, nói, những người này đều là ngươi giết. Ngươi cũng đừng lắm lời nữa, chết đi. Dương Diệp bước một bước về phía trước, vươn tay ra nắm chặt, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, tiếp theo. Thanh kiếm này bắn nhanh ra. Chương 1335, dưới bán thánh, kẻ vượt giới, chết. Một, kiếm mang theo một đạo kiếm quang bắn về phía nữ tử đó, trường kiếm đi qua đâu là tạo ra một khe không gian dài tới đó, không chỉ như vậy, không gian chung quanh thanh kiếm đó lúc này không ngờ đang rung chuyển kịch liệt, giống như đang phải chịu trùng kích khủng bố vậy. Kiếm ý thập nhất trọng. Xé rách không gian, nhìn thấy một màn này, đồng tử thiên mị co rút lại nhỏ như mũi kim. Cả người giống như mất hồn vậy, bởi vì trực giác nói với nàng ta rằng, nếu một kiếm này nhắm vào nàng ta căn bản là không đỡ nổi. Nàng ta lúc này mới hiểu rõ lời nói của nam tử đeo mặt nạ lúc trước đã nói, cũng hiểu vì sao nam tử đeo mặt nạ lại sợ người tên là Diệp Dương này như vậy. Bởi vì Diệp Dương này quá khủng bố, sắc mặt nữ tử vừa xuất hiện cũng biến đổi, nàng ta không ngờ, một kiếm tiện tay của nam nhân trước mắt này lại khủng bố tới vậy. Nàng ta cũng là kiếm ý thiên cấp nhất trọng, nhưng, kiếm ý ẩn chứa trong thanh kiếm này không ngờ lại mang tới cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt cho nàng ta. Không dám lơ là, hai tay nữ tử nắm chặt đao kiếm trong tay, sau đó đao kiếm đang xen đột nhiên bố một cái. Loa toàn trảm, dứt lời, một đạo kiếm khí và đao khí hiện ra, vừa xuất hiện, kiếm khí và đao khí không ngờ nhanh chóng xoắn lấy nhau, sau đó hình thành trạng thái xoắn ốc. Quan trọng nhất là kiếm khí và đao khí này không ngờ đều là thập nhất trọng. Trong ánh mắt của đám người thiên mị, đao khí và kiếm khí xoắn ốc hung hăng va chạm với kiếm của Dương Diệp. Một thoáng im lặng. Ầm, kiếm khí và đao khí xoắn ốc nổ tung, tốc độ kiếm của Dương Diệp không giảm, nháy mắt đã tới trước mặt nữ tử đó. Đồng tử của nữ tử đó co rút lại, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi, nàng ta biết, mình đã quá coi thường thực lực của nam nhân trước mắt này. Kiếm đã tới trước mặt, muốn trốn cũng không kịp, nàng ta bất đắc dĩ, chỉ có thể chồng đao kiếm lên nhau chắn ở trước mặt. Ầm, cả người nữ tử trực tiếp bay ra ngoài, sau khi bay ra mấy chục trượng thì va mạnh vào vách tường rung chuyển kịch liệt, sau đó thì tầm một tiếng đổ sập, nhưng rất nhanh, nữ tử đó lại đứng lên, vừa đứng lên nàng ta đã chuẩn bị xuất thủ tiếp, nhưng nàng ta lại kinh hãi phát hiện, đao và kiếm trong tay nàng ta không ngờ đã không thấy đâu, lúc này nàng ta mới nhớ ra. Đao kiếm trong tay mình lúc trước không ngờ thoáng cái đã bị đánh cho nát vụn. Đó chính là đạo khí mà. Nữ tử cố nén sự kinh hãi, nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Dương Diệp không trả lời nữ tử, mà nhìn về phía đỉnh đầu, lúc này Lôi Lâm vẫn đang hút lôi điện, sau khi hút vào vô số thần lôi màu đen, Lôi Lâm bắt đầu phát sinh biến hóa, thân thể so với trước kia thì to hơn một chút, hơn nữa khí tức của Lôi Lâm so với trước kia cũng cường đại hơn rất nhiều. Tuy thần lôi màu đen cho tới bây giờ không hề có chút uy hiếp nào đối với Lôi Lâm, nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm giác không ổn. Hắn là huyền giả nghịch chủng. Lúc này, Thiên Mị đột nhiên lớn tiếng nói, Từ Chỉ Tình, giết hắn, ngươi mau giết hắn đi. Đối với nam tử tên là Diệp Dương này, nàng ta thật sự rất sợ, không chỉ sợ thực lực của đối phương mà còn sợ cả thủ đoạn máu tanh của đối phương nữa. Huyền giả nghịch chủng, nữ tử tên là Chỉ Tình biến sắc, lật tay, một thanh hóa đạo bốc ra hỏa diễm và một thanh huyền kiếm tỏa ra bằng khí xuất hiện trên tay nàng ta, nói, huyền giả nghịch chủng, ngươi dám xông vào hỏa linh tộc ta, còn ở hỏa linh tộc đại khai sát giới, ngươi đúng là to gan lớn mật. Nói xong, một luồng hỏa diễm từ trong cơ thể nàng ta bay ra, luồng hỏa diễm đó sau khi bay đến không trung thì trực tiếp nổ tung, sau đó thì biến mất không thấy đâu. Đúng, giết hắn đi. Toàn bộ phần mặt của Thiên Mị đều trở nên vặn vẹo. Nàng ta biết, nam nhân trước mắt này mà không chết thì người chết chính là nàng ta, có điều Từ Chỉ Tình đó không động thủ, bởi vì nàng ta căn bản không nắm chắc, điều nàng ta hiện tại muốn làm chỉ là cầm chân huyền giả nghịch chủng này, bởi vì nàng ta đã cầu viện binh. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thiên Mị biến sắc, theo bản năng lùi ra sau mấy bước, mặt mày hớt hải, nói, Diệp Dương, ngươi nếu dám giết ta, gia gia ta sẽ đuổi tới tận chân trời góc biển để giết ngươi. Gia gia ta là bán thánh, ngươi có mạnh tới mấy cũng không thể bằng được bán thánh, hiện tại ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ thì có lẽ gia gia ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Ngu ngốc! Dương Diệp bấm tay búng một cái, bốn đạo kiếm khí bắn ra, Thiên Mị hoảng hốt, có điều đúng lúc này, Từ Chỉ Tình ở bên cạnh đột nhiên hét to một tiếng, tiếp theo một đạo kiếm khí và đao khí xuất hiện, hung hăng chém tới bốn đạo kiếm khí đó của Dương Diệp, có điều... Khi kiếm khí và đao khí sắp đánh lên bốn đạo kiếm khí của Dương Diệp thì một tuần ánh sáng tím đột nhiên đánh lên đao khí và kiếm khí của Từ Chỉ Tình, ba thứ lập tức nổ tung, tiêu tán trong không trung. Từ Chỉ Tình nhìn về phía Chộn Tí trên vai Dương Diệp, Chộn Tí chớp chớp mắt, sau đó vung vung móng vuốt nhỏ, giống như đang khoe khoang. À, lúc này, trong sân đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của Thiên Mị, Từ Chỉ Tình quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tứ chi của Thiên Mị không ngờ đều bị kiếm khí xuyên thủng. Máu tươi không ngừng chảy ra, mà lúc này, một luồng ánh sáng tím đã bao phủ lấy Thiên Mị, tiếp theo, Thiên Mị trực tiếp biến mất, khi xuất hiện lại thì đã ở dưới chân Dương Diệp. Ngươi muốn làm gì? Từ Chỉ Tình gầm lên, Dương Diệp cười lạnh, nói, trực giác nói cho ta biết, địa vị của ngươi ở trong hỏa linh tộc không thấp, nếu như vậy, tạm thời để lại mạng cho ngươi. Nói xong, hắn vươn tay ra tóm một cái, một thanh huyền kiếm đạo cấp xuất hiện trong tay hắn, tiếp theo thì vung lên. Từ Chỉ Tình hoảng hốt, muốn động thủ nhưng đã chậm mất rồi, bốn đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng hai vai và hai chân nàng ta. Nhanh quá! Nói xong câu này, Từ Chỉ Tình cả người biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại cũng xuất hiện ở dưới chân Dương Diệp. Trong mắt Từ Chỉ Tình toàn là vẻ ngỡ ngàng, nàng ta không ngờ ở trong tay một đối thủ cùng cấp, nàng ta ngay cả một chiêu cũng không đỡ được. Dương Diệp nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ, không nói nhiều. Đang định động thủ thì Tiểu Mang lại xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu Mang nhìn thẳng vào Dương Diệp, nói, ngươi có phải là huyền giả nghịch chủng không? Bất kể ta là ai, ta cũng sẽ không làm hại tới ngươi. Dương Diệp nói. Tiểu Mang nhìn lướt chung quanh toàn bộ đều là thi thể, có một số người chưa chết hẳn, vẫn còn đang rên rỉ. Nhìn tất cả những cảnh này, Tiểu Mang cười buồn bã, nói, trừ thiên tài yêu nghiệt xếp ba thứ hạng đầu trên thánh bảng của thánh đường ra. Không ai ở thánh địa có thể dùng thực lực cường giả hoàng giả cảnh để dễ dàng miễu sát cường giả cùng cấp như vậy, nếu có thì cũng chỉ có huyền giả nghịch chủng. Ta không ngờ dẫn huyền giả nghịch chủng về hỏa linh tộc, còn trị thương cho ngươi, ta giết ngươi. Chương 1336, dưới bán thánh, kẻ vượt giới, chết. 2. Nói xong, một chiếc chù y đỏ rời tay Tiểu Mang bay ra, nháy mắt đã tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp vươn tay ra tóm một cái. Chù y đỏ lập tức bị hắn bắt lấy. Mà lúc này, Tiểu Mang đột nhiên bay đến trước mặt hắn, sau đó dùng chiếc chù y còn lại trong tay nàng ta hung hăng đập về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày, đánh ra một quyền, va chạm với chù y đỏ. Rầm một tiếng, lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho Tiểu Mang bay ngược lại. Lúc này, Chồng Tía lại vung vẫy móng vuốt nhỏ, một luồng ánh sáng tím bao phủ Tiểu Mang. Ngay sau đó, Tiểu Mang trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, tay phải Dương Diệp vung lên. Vô số đạo ý kiếm từ kiếm ý ngưng tụ thành nháy mắt đã trói lấy Tiểu Mang, khiến nàng ta không thể động đậy. Ta nhất định phải giết ngươi, Tiểu Mang nhìn Dương Diệp với vẻ căm tức, trong mắt toàn là sát nhưng người hiện tại đánh không lại ta. Dương Diệp nói. Ngươi. Tiểu Mang chán nản, Dương Diệp xua tay, nói, rất nhiều chuyện ngươi sau này mới hiểu được. Đến lúc đó ngươi coi ta là kẻ địch, hay coi ta là bằng hữu thì ngươi tự lựa chọn. Hiện tại, ngươi hãy ngoan ngoãn một chút, bởi vì ta dùng một quyền là có thể đánh ngã ngươi rồi. Hắn không phải không muốn giải thích, chỉ là hiện tại giải thích cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, thần lôi màu đen đã xuất hiện, cho dù hắn có 100 cái miệng cũng khó mà giải thích rõ được. Ngươi làm thế nào mà vào được hỏa linh tộc ta? Từ Chỉ Tình trầm giọng nói, thế giới nhanh thạch nóng chảy đều có cường giả bán thánh tọa trấn, theo lý mà nói, cho dù cường giả bán thánh ở ngoại giới cũng đừng hòng vào được, nhưng người trước mắt này lại vào được một cách vô thanh vô tức, mà lại còn độ kiếp ở hỏa linh tộc. Là tiện nhân tiểu mang này dẫn về, Thiên Mị đột nhiên giận dữ hét to, đều là tại A ta, đều là do tiện nhân này, A ta cấu kết với huyền giả nghịch chủng, A ta chết chắc rồi, gia gia của A ta cũng chết chắc. Ha ha! Các ngươi đều chết chắc rồi. Bóp! Một thanh kiếm đột nhiên vỗ vào mặt Thiên Mị, mặt nàng ta lập tức sưng vù. Ngươi! Thiên Mị tức giận nhìn Dương Diệp, đang định nói gì nữa, nhưng... Bóp! Lại một tiếng bóp vang lên, Thiên Mị càng sưng hơn. Diệp Dương, ngươi chết! Bóp! A a a a! Thiên Mị tru lên như lợn bị chọc tiết. Bóp! Bóp! Bóp! Thiên Mị nói một câu sẽ đổi lấy một cái tát của Dương Diệt, chỉ một lúc sau, cả mặt Thiên Mị đã hoàn toàn biến hình. Cho dù gia gia nàng ta ở đây, chỉ sợ cũng không nhận ra được nàng ta, Thiên Mị vẫn muốn nói, nhưng lúc này lại không thể nói được nữa rồi, chỉ có thể nhìn Dương Diệt một cách đầy oán độc. Ngươi chạy không thoát đâu. Từ Chỉ Tình đột nhiên nói, Dương Diệt thản nhiên nhìn đối phương, nói, ta không hề muốn chạy. To gan, đúng lúc này. Chân trời đột nhiên truyền đến tiếng hét to, tiếp theo, một bàn tay to từ phía chân trời lóe lên, bàn tay to lại xe rách không gian, hung hăng tóm về phía Dương Diệp, Diệp, Diệp, Dương, ngươi chết chắc rồi. Lúc này, Thiên Mị há há miệng, thanh âm từ trong miệng truyền ra một cách đứt quãng. Cúc, như tiếng sấm nổ, một đạo kiếm quang từ trong tay Dương Diệp phóng lên cao, kiếm quang rạch phá trường không, va chạm với bàn tay khổng lồ đó. Âm. Không gian phía chân trời rung chuyển kịch liệt, kiếm quang tiêu tán, mà bàn tay khổng lồ trong nháy mắt cũng rụt về. Tiếp theo, một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, lão già thần sắc ngưng trọng, lão nhìn thoáng qua vết kiếm trên tay mình, lại nhìn thần lôi màu đen trên đỉnh đầu Dương Diệp, nói, kiếm ý thiên cấp, một kích trí mạng, ngươi sao biết thuật thần thông của kiếm tu Thánh Dương, còn cả thần lôi màu đen này nữa, ngươi là huyền giả nghịch chủng, đúng lúc này. Bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện từng đạo ánh lửa và lưu quang, tiếp theo, vô số cường giả hỏa linh tộc toàn bộ xuất hiện trong sân. Lớn mật, dám đồ sát huyền giả hỏa linh tộc ta. Một cường giả hoàng giả cảnh của hỏa linh tộc nhìn lướt qua thi thể ở bốn phía, lập tức nổi giận, sau đó thân hình khẽ động lao về phía Dương Diệp. Vù! Một đạo kiếm quang lóe lên, tên cường giả hoàng giả cảnh hỏa linh tộc đó thân thể khựng lại tại chỗ. Ngươi! Tên cường giả hỏa linh tộc đó còn chưa nói hết thì đột nhiên phập một tiếng, một dòng máu tươi từ yết hầu hắn bắn ra. Mọi người biến sắc, huyền kiếm trong tay Dương Diệt vung lên, một đạo kiếm khí ở ngoài 10 trượng trước mặt hắn vẽ ra một đạo kiếm ngân dài 100 trượng, nói, dưới bán thánh, ai vượt giới, chết. Chương 1337, Diệt Thế Thần Lôi. Một, vết kiếm vạch ngang trong sân, sâu không thấy đáy, ở đầu kia của vết kiếm. Đám người hỏa linh tộc kinh hãi nhìn Dương Diệp đang đứng đó, tuy Dương Diệp chỉ là hoàng giả cảnh, hơn nữa còn chỉ nhất phẩm, nhưng Dương Diệp lúc này lại khiến cho người ta nhìn thấy mà sợ. Một kiếm đối kháng với bán thánh mà không rơi vào thế hạ phong, một kiếm miểu sát hoàng giả cảnh. Ai dám xông lên chứ? Một kiếm trước đó, ở đây có rất nhiều người ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy. Càng rỡ, đúng lúc này, chân trời đột nhiên vang lên một tiếng quát, tiếp theo. Một luồng sóng lửa từ chân trời lóe lên, sau đó ở trong không trung hóa thành một con rồng lửa, mang theo hỏa diễm ngập trời hung hăng ập về phía Dương Diệp. Tuy con rồng lửa đó là nhằm vào Dương Diệp, nhưng năng lượng khủng bố ẩn chứa bên trong lại khiến một số huyền giả hỏa linh tộc trong sân không nhìn được mà run rẩy. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay trái vươn về phía trước, vỏ kiếm ra đây, dứt lời, một tiếng kiếm vang đột nhiên từ trong cơ thể tiểu mang vang lên, tiếp theo, một đạo kiếm quang xuất hiện. Vỏ kiếm cổ hiện ra trên tay Dương Diệp. Kiếm vào vỏ rồi rời vỏ. Keng. Một đạo kiếm quang cùng với tiếng kiếm vang bay vút lên trời, dùng tốc độ mà rất nhiều người có mặt ở đây căn bản không thể thấy kịp đánh lên người rồng lửa. Âm. Trong ánh mắt của mọi người, Rồng lửa và kiếm quang sau khi khẽ rung rẩy thì ầm ầm nổ tung. Đột nhiên, một tia lửa từ trong sóng khí do vụ nổ sinh ra bắn ra, dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp đánh lên ngực Dương Diệp. Phập. Dương Diệp lui liền ra sau mấy bước, trước ngực hắn đã xuất hiện một lỗ máu. Nhìn lỗ máu đó, Dương Diệp thầm nghĩ, giữa mình và bán thánh vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lúc này, Thiên Viêm xuất hiện trong sân. Khi nhìn thấy thảm trạng của Thiên Mị, hai mắt Thiên Viêm trong nháy mắt biến thành đỏ rực, toàn bộ khuôn mặt trở nên vặn vẹo, gằn giọng nói, Diệp Dương, không giết ngươi, ta thề không làm người, không, ta muốn ngươi ngươi phải muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói xong, lão lại xuất thủ, có điều rất nhanh lão liền ngừng lại. Bởi vì Dương Diệp đã gác kiếm lên cổ Thiên Mị, Dương Diệp nói, lão cẩu, ngươi muốn đánh với ta một trận thì chờ ta kết thúc độ kiếp đã. Ta sẽ đối chiến với người, nhưng hiện tại, ta không có thời gian. Người nếu dám động thủ, ta không thể ngăn cản, nhưng ta có thể khiến cháu gái người phải chết trước mặt người. Người có thể thử xem tốc độ của ngươi nhanh hay là tốc độ là của ta nhanh hơn. Ngươi, Thiên Viêm tức giận vô cùng, nhưng cũng không dám động thủ, chỉ có thể tức giận nói, Diệp Dương, ngươi không ngờ lấy nữ nhân ra để uy hiếp, ngươi có còn là nam nhân không? Biết sao được, là cháu gái người tìm ta gây phiền toái trước. Dương Diệp nói, không thể chỉ có nàng ta chọc tức ta mãi, mà ta không thể làm gì nàng ta chứ. Thiên Viêm cả giận nói, Diệp Dương, ngươi giết nhiều người của hỏa linh tộc ta như vậy, cho dù là đại trưởng lão và đồng phần cũng không thể bảo vệ được ngươi đâu. Hắn là huyền giả nghịch chủng. Lúc này, lão già bán thánh ở bên cạnh Thiên Viêm đột nhiên trầm giọng nói. Huyền giả nghịch chủng, Thiên Viêm đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn về phía đỉnh đầu Dương Diệp, khi nhìn thấy thần lôi màu đen thì lão biến sắc. Sau đó đột nhiên nhìn về phía Tiểu Mang ở bên cạnh rồi phẫn nộ quát, à tiện nhân ngươi, ngươi thật đáng chết, không ngờ dẫn huyền giả nghịch chủng vào hỏa linh tộc ta, ngươi đáng chết, ta phải rút hồn phách của ngươi ra rồi ngày đêm dùng địa tâm chi hỏa mà thiêu đốt. Vù, đúng lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên vung lên, Thiên Mị lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó một cánh tay bay đến trước mặt Thiên Viêm, Dương Diệp nói, nàng ta nếu xảy ra vấn đề gì, ta sẽ khiến toàn bộ hỏa linh tộc ngươi phải bồi tán. Nhìn cánh tay vẫn còn đang chảy máu, cả người Thiên Viêm trong nháy mắt trở nên điên cuồng, khí thế khủng bố giống như gió lốc từ trong cơ thể lão ùa ra, cổ khí thế đó giống như thực chất, đi qua đâu là không gian giống như sóng gợn nhấp nhô tới đó. Diệp Dương, lão phu dùng linh hồn để thề, không giết ngươi, cam nguyện thần hồn câu diệt. Hồn thể, tất cả người của hỏa linh tộc kinh hãi không thôi, bọn họ không ngờ Thiên Viêm này lại phát ra hồn thể. Huyền giả không thể tùy tiện thề thốt linh tinh. Đặc biệt là huyền giả cảnh giới cao, bởi vì nếu không hoàn thành được lời thề, rất có khả năng sẽ khiến bản thân sinh ra tâm ma, một khi có tâm ma, khi đột phá hoặc là tu luyện, tâm ma quấy phá, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Thiên Viêm đã phát ra hồn thể, điều này chứng tỏ giữa lão và Diệp Dương đã thật sự là không chết không ngừng. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên phát sinh dị biến, chỉ thấy một cột sét đen xì xuất hiện ở trên đỉnh đầu Lôi Lâm, tiếp theo. Cột sét màu đen này đột nhiên đánh xuống người Lôi Lâm. Lôi Lâm hét thảm một tiếng, sau đó từ trên không trung trực tiếp ngã xuống, Dương Diệp biến sắc, thân hình khẽ động, vội vàng đỡ Lôi Lâm vào lòng, vừa ôm lấy Lôi Lâm, một dòng điện lưu cường đại trong nháy mắt đã lan khắp toàn thân hắn, khiến hắn không nhịn được mà run rẩy, có điều hắn vẫn không buông Lôi Lâm ra. Đau quá! Lôi Lâm rên rỉ, toàn thân nàng ta trên dưới đều là điện lưu màu đen. Thấy Lôi Lâm vẫn còn có thể nói chuyện, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, đi vào trong đợi đi. Nói xong, tay phải vung lên, đưa Lôi Lâm vào trong Hồng Mông Tháp. Ngươi cũng vào đi, chương 1338, Diệt Thế Thần Lôi. 2. Dương Diệp nhìn chồng ta. Chồng tí lắc lắc cái đầu nhỏ. Dương Diệp trong lòng rất ấm áp, hắn biết, chồng tí muốn giúp hắn, lập tức cười cười rồi nói, không sao. Ta có thể giải quyết được mà, người vào chiếu cố nàng ta giúp ta, được không? Chồng tí do dự một hồi mới gật gật đầu, sau khi nhẹ nhàng hôn lên trán Dương Diệp mới hóa thành một luồng ánh sáng tím chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Chồng tí vừa tiến vào trong Hồng Mông Tháp, từng đạo thần lôi màu đen không ngừng xuất hiện, sau khi thần lôi màu đen xuất hiện, một cổ uy áp diệt thể xuất hiện trong sân, rất nhiều cường giả dưới cổ uy áp này không ngờ trực tiếp ngã vật xuống đất, mà trong đó... Không ngờ còn có một bộ phận cường giả hoàng giả cảnh, Thiên Viêm và lão già bán thánh bên cạnh lão nhìn nhau, trong mắt hai người toàn là vẻ ngưng trọng, Bởi vì sự khủng bố của thần lôi này không kém bao nhiêu so với thiên kiếp mà bọn họ phải độ qua khi trở thành bán thánh. Quả nhiên là huyền giả nghịch chủng, Thiên Viêm gằn giọng nói, chẳng trách ngay cả trời cũng không chịu dung tha cho hắn, đánh xuống thần lôi như vậy. Lão già ở bên cạnh Thiên Viêm gật đầu, sau đó nói, tiểu mang đó dẫn huyền giả nghịch chủng vào hỏa linh tộc, đây là tội lớn, ả có chết muôn lần cũng khó xóa được sai lầm này, đợi sau khi trấn áp người này rồi, phải dùng tộc quy để xử phạt. Ta muốn chúng có muốn chết cũng không được. Thiên Viêm gằn giọng nói. Chúng ta xuất thủ chứ? Lão già bên cạnh Thiên Viêm trầm giọng nói, Thiên Viêm lắc đầu, nói, kẻ này cũng có chút thực lực, chúng ta tùy tiện động thủ, chỉ e Thiên Mị có thể sẽ gặp nguy hiểm, trước tiên cứ để hắn độ kiếp đã, vào thời khắc mấu chốt chúng ta sẽ động thủ. Lão già ở bên cạnh Thiên Viêm gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệt đang đứng, Dương Diệt ngẩng đầu nhìn thần lôi màu đen xì phía chân trời. Hiện tại lực lượng ẩn chứa trong thần lôi màu đen này ít nhất cũng khủng bố hơn thần lôi màu đen lúc trước gấp 10 lần. Đây căn bản không phải là kiếp mà cường giả hoàng giả cảnh nên độ, cũng không phải là kiếp mà cường giả hoàng giả cảnh có thể độ được. Đột nhiên, thần lôi màu đen trên đỉnh đầu Dương Diệp chuyển động, sau một thoáng, một cột sét mang theo diệt thế chi uy từ trên không trung đánh xuống người Dương Diệp. Thần lôi đen xì đi qua đâu, không gian sụp đổ tới đó. Một cái khe không gian cực dài xuất hiện ở phía sau thần lôi đen xì. Xem ra, Thương Thiên thật sự là muốn dồn ta vào chỗ chết rồi. Trung mắt Dương Diệt hiện lên vẻ dữ tợn, vươn tay ra tóm một cái, ý kiếm xuất hiện trong tay, ý kiếm vào vỏ, khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn trào ra. Trảm, theo một tiếng gầm của Dương Diệt, một đạo kiếm khí từ trong vỏ kiếm bắn lên cao, mà ý kiếm trong tay hắn thì ầm ầm vỡ vụn. Kiếm khí mang theo kiếm quang hướng thẳng tới chân trời, đi qua đâu? Cũng giống như thần lôi đen xì, không gian trong nháy mắt sụp xuống tới đó, một cái khe màu đen dài ngoằng cũng xuất hiện phía sau kiếm khí. Mạnh quá! Nhìn thấy một màn này, vô số người trong sân phải kinh hãi. Đó Thiên Viêm và lão già bán thánh bên cạnh lão cũng biến sắc, đặc biệt là Thiên Viêm, lão không ngờ, thực lực của người mà lão từng coi là coi kiến này lại khủng bố tới vậy. Chỉ một kiếm này thôi, cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm bình thường căn bản đã không thể đỡ nổi rồi. Phải trừ bỏ kẻ này, Thiên Viêm trầm giọng nói. Lão già ở bên cạnh Thiên Viêm vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý bởi vì người trước mắt này đã khiến cho hai người bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Trong ánh mắt của họ, kiếm khí và đạo thần lôi màu đen hung hăng va vào nhau. Một tiếng nổ vang vọng xung quanh, tiếp theo kiếm khí và cột sét màu đen vỡ tan trong không trung, vô số kiếm khí và điện lưu màu đen tán loạn trong không trung, thỉnh thoảng lại rải xuống dưới, khiến bên dưới trở thành một đống hỗn độn. Mà đúng lúc này, một đạo thần lôi màu đen so với đạo trước thì lớn hơn gấp đôi hiện ra, sau khi đạo thần lôi màu đen này xuất hiện, kiếm khí và thần lôi màu đen lúc trước đều tán loạn, tiêu tán trong không trung. Nhìn thấy đạo thần lôi màu đen này, lão già bán thánh ở bên cạnh Thiên Viêm biến sắc, vội vàng quát, người dưới hoàng giả cảnh lui 10 dặm. Nghe vậy, cường giả hỏa linh tộc phía sau hai người, trừ hoàng giả cảnh ra đều vội vàng lướt ra sau, nhìn đạo thần lôi màu đen này. Không chỉ cường giả hoàng giả cảnh của hỏa linh tộc, cho dù là Thiên Viêm và lão già bán thánh sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, đây đâu phải là cường giả hoàng giả cảnh đang độ kiếp. Lão già bên cạnh Thiên Viêm nói với vẻ ngưng trọng, kẻ này trong huyền giả nghịch chủng rốt cuộc là ai, không ngờ dẫn tới thiên phạt như vậy, xem ra không cần chúng ta xuất thủ thì hắn cũng sẽ chết. Thiên Viêm gằn giọng nói, lát nữa chúng ta chú ý một chút, tránh cho hắn chó cùng rứt dậu xuống tay với Thiên Mị và Chỉ Tình. Ha ha, lúc này, Thiên Mị đột nhiên cười gằn, Diệp, Diệp Dương, xem ra Thương Thiên cũng không tha cho ngươi, ngươi chết chắc rồi. Dương Diệp không để ý tới Thiên Mị, nữ nhân này, không đáng để hắn lãng phí thời gian. Nhìn thần lôi màu đen ở phía chân trời, Dương Diệp lúc này cũng vô cùng ngưng trọng, bởi vì lực lượng ẩn chứa bên trong, cho dù là hắn, cũng cảm thấy được sự uy hiếp nghiêm trọng. Đúng lúc này, không trung lại xuất hiện một đạo thần lôi màu đen. Đạo thần lôi màu đen này so với đạo lúc trước không chỉ to hơn gấp đôi, mà đạo thần lôi này dùng tốc độ cực nhanh đi sát theo sau đạo thần lôi lúc trước, hai đạo thần lôi màu đen, đầu đuôi nối nhau liền thành một cột sét cực dài hung hăng đánh xuống. Vẫn chưa hết, cột sét màu đen thứ ba lại xuất hiện, tiếp theo, cột thứ tư, thứ năm cũng xuất hiện. Mỗi một cột phía sau đều to hơn gấp đôi cột phía trước. Rút, ánh mắt Thiên Viêm và lão già bên cạnh lão lộ ra vẻ kinh hãi. Không chút nghĩ ngợi dẫn mọi người lui về phía sau 10 dặm. Chương 1339, Kiếp Lôi Ngưng Hình, Dương Diệt vẫn lạc, một, năm đạo thần lôi màu đen nối đuôi nhau, mang theo khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa ập về phía Dương Diệt. Khí tức khủng bố ẩn chứa bên trong khiến cho tất cả kiến trúc chung quanh Dương Diệp trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mà mặt đất trong phạm vi 10 dặm chung quanh lấy Dương Diệp làm trung tâm trực tiếp sụp xuống sâu tới mấy trăm trượng. Thanh thế khiến người, giống như tận thế hàng lâm, ở trung tâm uy áp của thần lôi màu đen, Dương Diệp giống như một chiếc thuyền gỗ đi trong mưa rền gió dữ, nhỏ yếu và không chịu nổi một kích, nhìn thần lôi màu đen đang đánh xuống, hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt hiện ra vẻ dữ tợn. Kiếp này căn bản không phải hoàng giả cảnh có thể độ được, cho dù là cường giả bán thánh cường giả không nhất định có thể vượt qua. Âm. Một cổ kiếm ý khủng bố phóng lên cao, kiếm ý hình thành một tấm chắn kiếm ý chặn ở đỉnh đầu Dương Diệp, đón đỡ uy áp khủng bố của thần lôi màu đen. Keng. Một tiếng kén vang từ trong vỏ kiếm cổ của Dương Diệp phóng lên cao, vút thẳng tới chân trời, tay phải Dương Diệp thò về phía trước, kiếm ngưng tụ trong tay hắn, nắm chui kiếm, Dương Diệp nói với vẻ dữ tợn. Ngươi không để ta sống thì ta sẽ chống lại ngươi. Dứt lời, kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Keng, cùng với tiếng kiếm vang bén nhọn, một đạo kiếm quang phóng lên cao. Kiếm quang mang theo kiếm mang rất dài một đường xé rách không gian, bắn về phía thần lôi màu đen ở chân trời. Kiếm ý thập nhị trọng, lão già bán thánh bên cạnh Thiên Viêm thất thanh hô lên, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ, nói, sao có thể như vậy, người này không ngờ là kiếm ý thiên cấp nhị trọng, không chỉ như vậy. Bên trong một kiếm này của hắn không ngờ là bảy kiếm chồng nhau, uy lực của một kiếm này cho dù là ta cũng phải ứng phó một cách cẩn thận. Trong huyền giả nghịch chủng sao có thể xuất hiện kiếm tu cường đại như vậy, sao có thể? Sắc mặt Thiên Viêm cũng trầm như nước, không nói gì, chỉ có hai tay là đang nắm chặt, huyền khí trong cơ thể đã được âm thầm vận chuyển. Nhìn đạo kiếm khí đó, Tiểu Mang ở bên cạnh thấp giọng lẩm bẩm, ngươi không phải huyền giả nghịch chủng, ngươi không phải huyền giả nghịch chủng. Ta biết ngươi là ai rồi. Trong ánh mắt của mọi người, đạo kiếm khí của Dương Diệp và đạo thần lôi thứ nhất đã chạm nhau. Âm. Một tiếng nổ vang vọng cả chân trời, kiếm khí và đạo thần lôi màu đen đầu tiên ầm ầm vỡ nát, nhưng mà ngay sau đó, đạo thần lôi màu đen thứ hai đã chấn nát toàn bộ tia sét và kiếm khí do thần lôi và kiếm khí va chạm gây ra. Tiếp theo, tốc độ không giảm giáng xuống Dương Diệp ở phía dưới. Keng. Mà đúng lúc này, lại một tiếng kiếm vang lại vang vọng, tiếp theo. Lại một đạo kiếm khí phóng lên cao, đón đỡ đạo thần lôi màu đen này. Tám đạo kiếm khí chồng nhau, lão già ở bên cạnh Thiên Viêm lại thất thanh, nói, sao có thể, hắn không ngờ có thể trong nháy mắt chồng tám lần kiếm khí, hắn sao mà làm được như vậy. Thiên Viêm không nói gì, nhưng trong mắt lão cũng đã lộ ra vẻ khiếp sợ. Này đạo kiếm khí chồng nhau, tuy không giết được lão, lão cũng có thể phá tan, nhưng không thể phủ nhận, nó đã có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mà một kiếm này là do một huyền giả vừa tấn thăng hoàng giả cảnh thi triển. Nếu hắn đạt tới bán thánh, Thiên Viêm không nghĩ tiếp nữa, bởi vì kết quả đó sẽ khiến lão không được thoải mái. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, kiếm khí và đạo thần lôi màu đen thứ hai va vào nhau. Âm, vừa tiếp xúc, toàn bộ chân trời bộc phát ra một tiếng nổ, tiếp theo, không gian ở đó rung chuyển kịch liệt. Mà mặt đất ở bên dưới thì dưới uy áp khủng bố do kiếm khí và thần lôi sinh ra tại sụp xuống sau mấy chục trượng. Âm, không trung lại phát ra tiếng nổ, đó là dư uy của kiếm khí và đạo thần lôi thứ hai va chạm sinh ra. Tay phải Dương Diệp vươn ra, ý kiếm lại xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó thì vào vỏ. Hắn khi ở tôn giả cảnh, nhiều nhất chỉ có thể chồng bảy đạo trảm thiên bạc kiếm thuật. Nhưng sau khi hắn đề thăng tới hoàng giả cảnh, thực lực chỉnh thể đã đề thăng trên diện rộng, lực lượng đề thăng cũng đề thăng rất nhiều, bởi vậy, trảm thiên bạc kiếm thuật, hiện tại hắn ít nhất có thể trong nháy mắt chồng 10 đạo lên nhau. Nếu không tiếc phải trả giá đắt, thậm chí có thể chồng 11 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật, chỉ là như vậy sẽ cực kỳ tiêu hao huyền khí, cho dù hắn hiện tại đã là hoàng giả cảnh, nhưng huyền khí trong cơ thể vẫn không thể giúp hắn thi triển chồng trảm thiên bạc kiếm thuật một cách không kiêng nể gì, theo hắn suy đoán. Nếu thi triển chồng 10 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật, với huyền khí trong cơ thể hắn hiện tại, nhiều nhất chỉ thi triển được 5 lần, có thể nói, hiện tại với thực lực của hắn, gặp phải bán thánh, cho dù đánh không lại, nhưng muốn chạy trốn thì vẫn có thể. Khi Dương Diệp đang chuẩn bị rút kiếm thì ba đạo thần lôi màu đen ở chân trời đã ngừng lại. Dương Diệp nhướng mày, đột nhiên, hắn biến sắc, bởi vì thần lôi màu đen ở phía chân trời đột nhiên hòa vào nhau, sau khi biến ảo. Một con lôi long màu đen dài mấy trăm trượng xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Diệp. Kiếp lôi ngưng hình, Lão già ở bên cạnh Thiên Viêm kinh hãi nói, kiếp lôi ngưng tụ hình dạng, chỉ có khi đột phá bán thánh mới xuất hiện, Diệp Dương này chỉ là hoàng giả cảnh mà thôi, sao có thể khiến kiếp lôi ngưng tụ hình dạng, hắn là huyền giả nghịch chủng. Trong thanh âm của Thiên Viêm mang theo một tia vui sướng khi người khác gặp họa, nói.